vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, xuất phát từ quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia và ý đồ dạy cho Việt Nam một bài học của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước và cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung đã chính thức nổ ra. Chiến tranh biên giới Việt-Trung vào mùa xuân năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt, kéo dài khoảng chừng hơn một tháng với thiệt hại nặng nề cả về người lẫn tài sản cho cả hai phía. Cuối tháng 3 cùng năm, Trung Quốc công khai tuyên bố cho rút hoàn toàn quân đội, nhưng cuộc chiến đấu giằng co giữa đôi bên còn kéo dài đến tận năm 1989 mới chấm dứt và phải chờ đến hơn 13 năm sau, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc mới chính thức được bình thường hóa trở lại. Vào thời điểm ấy, trong khi mà cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh đang sôi sục ngoài biên giới phía Bắc, thì ở hậu phương trên một mặt trận khác, mặt trận văn hóa, cụ thể là âm nhạc, rất nhiều ca khúc của các nhạc sĩ Việt Nam đương thời đã nhanh chóng lần lượt ra đời, và Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết vào tháng 2 năm 1979 cũng là một trong số những bài hát mở đầu cho dòng nhạc biên giới phía Bắc đó. Hãy cho tôi lên đường, cho tôi lên đường về miền biên cương mịt mù khói súng. Thực ra, xét ở nhiều khía cạnh, Hãy cho tôi lên đường chưa phải là bài hát xuất sắc nhất của thời kỳ này. Cùng chung với mạch cảm xúc đó, người ta còn thấy những ca khúc hoành tráng khác đã xuất hiện gần như ngay lập tức khi chiến tranh bùng nổ. Nhưng có lẽ điều đặc biệt mà Hãy cho tôi lên đường có được chính là thời điểm và cách thức nó ra đời, và ca sĩ Ái Vân chính là người đầu tiên thể hiện. Ngày ấy tất cả đều nghèo khó, song dường như có vẻ vô tư đến kỳ lạ. Đó là những ngày của 35 năm trước, những người lính bỗng nghe thấy một giai điệu thiết tha là lướt, nhưng cũng không kém phần trữ tình từ một ca sĩ có gương mặt đẹp như thiên thần, mỏng manh nhưng kỳ diệu thay lại đầy chất thép, đủ mạnh để thôi thúc ai đó sẵn sàng lên đường về miền biên cương bảo vệ đất nước. Ca khúc ấy đã nghiễm nhiên bám chặt vào dòng chảy của thời sự. Ở thời kỳ nào thì nền âm nhạc Việt Nam cũng sản sinh ra các giọng ca vượt thời gian, kịp thời ghi lại những dấu ấn lịch sử dân tộc, và Ái Vân cũng là một trong số những ca sĩ đó. Một dân tộc có những bài ca như vậy không thể chiến bại, một đất nước có những bài ca như thế không thể bị xâm chiếm, và nhân dân của những bài ca ấy cũng không thể bị khuất phục. Vâng thưa chị, mỗi dịp xuân về, bên cạnh những cái niềm vui ngập tràn, những cảm xúc thiên nhiên vô tận mà mùa xuân tự nguyện ban tặng cho chúng ta, đối với mỗi người con dân nước Việt thì khó ai có thể quên được một cái mảng tối mà có thể xem như là đầy máu và nước mắt trong lịch sử nước nhà vào mùa xuân năm 1979, cách đây 35 năm khi Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Nhưng mà điều đặc biệt ấy là song song với trận tuyến khốc liệt ở ngoài biên giới thì ở một cái mặt trận khác, mặt trận văn hóa giữa lòng Hà Nội, đã có một ca khúc Bi Hùng trong số rất là nhiều những ca khúc khác được cất lên bởi giọng hát ca sĩ Ái Vân. Và cũng chỉ vài tuần sau khi mà cuộc chiến nổ ra đó, thì ca khúc đã nhanh chóng lan tỏa trên toàn quốc, góp phần thúc giục con dân nước Việt lên đường và đồng thời cũng góp phần vạch trần bộ mặt đổi trắng thay đen của bành trướng Bắc Kinh như chính lời trong ca khúc đã nói đến. Và đó chính là nhạc phẩm Hãy Cho Tôi Lên Đường, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do ca sĩ Ái Vân thể hiện. Vâng, đó là tóm tắt bối cảnh của ca khúc. Nhưng mà trước hết theo chị thì tại sao giọng hát Ái Vân lại được chọn để thể hiện ca khúc Hãy Cho Tôi Lên Đường vào ngày ấy mà không phải là một ca sĩ nào khác ạ? Có cái nhân duyên gì không ạ? Thật ra Ái Vân cũng không hiểu vì sao mà mình được chọn để thể hiện ca khúc này. Nhưng mà trở lại một chút cái hoàn cảnh khi mà xuất xứ bài hát này, đối với Ái Vân, năm 79 là năm Ái Vân vừa mới tốt nghiệp trường nhạc được nửa năm. Đối với một cô sinh viên mới te ra trường như thế, có lẽ là nhiều những sức trẻ, có nhiều nhiệt huyết với một cái ca khúc nó đang thời sự như thế, có lẽ là thích hợp với một cái giọng hát nó còn mới chăng? Vẫn nhớ lại là trước khi cái sự kiện ngày 17 tháng 2 xảy ra, trước đó khoảng chừng vài tháng, cái không khí chính trị nó cũng đã nóng bỏng rồi. Và cuối năm 78 thì có một cái trận đá banh giao hữu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc đó cụ thể là đội bóng Thể Công của Việt Nam đá cùng với đội Thiên Tân của Trung Quốc. Thời gian đó thì các anh của Ái Vân ấy có một số những bạn thân là cầu thủ đội bóng Thể Công của mình, cho nên là gia đình hôm đó thì được có mấy cái vé mời đi xem, trong đó thì Vân cũng được đi dự ngồi trên khán đài. Cái trận hôm đó là một cái trận đá banh gọi là giao hữu thôi, nhưng mà cái không khí nó cũng rất là đua tranh nóng bỏng. Thế thì khi mà cái trận đấu giao hữu nó rất là sôi động như thế thì không hiểu tại sao vì cái gì đó cuối cùng thì cầu thủ hai bên có xô xát với nhau, ẩu đả với nhau, rất là nhốn nháo. Vân chỉ biết là lúc đó nó náo loạn hết cả lên và gia đình đi về sớm và ra về trong một cái sự rất là buồn bực. Thì có lẽ đấy là một trong những cái dấu hiệu của cái cuộc chiến hay chăng? Có nhiều cái dấu hiệu mà cảm thấy là cái mối quan hệ giữa hai nước nó cơm không lành, canh không ngọt nữa rồi. Vâng, thưa chị, cái lúc đó thì cái tâm trạng của chị thế nào ạ? Có lẽ trong cái không khí như vậy thì nó tác động đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người phía Bắc, bởi vì là đã trải qua cuộc chiến tranh dài như thế, bây giờ lại biên giới phía Bắc nó lại như thế, cho nên là không khí xung quanh nó bắt đầu nó nóng lên, rất là khẩn trương. Cho nên chính những điều đó có lẽ tác động vào mỗi con người, và đối với riêng Vân thì mình tưởng là mình yên ổn với cuộc sống hòa bình rồi thì lại bắt đầu lại chuẩn bị một cuộc chiến mới, chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là sơ tán, hay ngoài Bắc gọi là sơ tán. Thì có lẽ là tất cả nó tác động vào mình và mình cảm thấy rằng cái tinh thần yêu nước nó lại trỗi dậy trong mỗi con người, và có lẽ vì thế cho nên khi thể hiện bài hát này lại cảm thấy cái khí thế hào hùng của ca khúc nó đã rất là hay và rất là lôi cuốn như thế, thì mình cũng có thể mình ảnh hưởng cái không khí chiến tranh như vậy và cái tinh thần của bài hát. chị, vào cái thời điểm thâu thanh bài hát đó đó thì chị có những cái kỷ niệm nào khó quên nhất, chị có gặp gỡ trao đổi gì với nhạc sĩ Hoàng Hiệp là tác giả của bài hát không, hay là chị chỉ nhận bài rồi về tập tành và sau đó vào phòng thâu, mọi việc diễn ra thế nào chị có thể chia sẻ với thính giả của đài được không ạ? Vân không được gặp nhạc sĩ để mà trực tiếp nghe ông nói về bài hát. Trước khi được giao thể hiện bài hát này đó, thì anh Vân được nghe kể về cái ngày 17 tháng 2 đấy, khi mà phía Bắc của Việt Nam bị tập kích trong đêm rất là bất ngờ và rất là tàn bạo, có những cuộc tàn sát chiến sĩ và với người dân Việt Nam mình ở biên giới phía Bắc. Tất cả mọi người nghe như thế đều rất là căm hận, rất là bàng hoàng. Từ bàng hoàng dẫn đến là cái sự phẫn nộ, cái bầu nhiệt huyết của mình ấy, mình cứ cuồn cuộn lên, mình rất muốn làm một cái gì đó. Thì thôi, thì mình chỉ là một người con gái, mình chỉ là một người ca sĩ mới, chỉ muốn là cái tiếng hát của mình, bài hát nó cũng giống như là cái nỗi lòng của mình, và mình muốn nói lên cái tiếng nói của một cái dân tộc Việt Nam tự chủ độc lập. Vâng, trước khi khép lại buổi trò chuyện với ca sĩ Ái Vân thì xin chuyển tới chị một câu nói vui nhưng mà cũng khá là sâu sắc khiến người ta phải suy ngẫm. Nghĩa là khi nhìn vào thực tế diễn ra ở trong nước trong mấy tuần vừa rồi đó, thì là chính quyền Việt Nam cấm người dân của mình tưởng niệm và vinh danh những cái chiến sĩ, những người lính Việt đã hy sinh cho Tổ quốc trong cái trận chiến với Trung Quốc vào năm 1979. Bởi vậy họ đã truyền khẩu cùng với nhau và nói rằng là trước khi hãy cho tôi lên đường thì hãy cho tôi xuống đường đã. Thưa chị, khi mà nghe thấy cái khẩu hiệu đó thì cái cảm nhận của chị làm sao ạ? Vân thấy một cái hài hước mà nó là rất là chua xót. Vân thì Vân nghĩ thế này, tất nhiên là mình chỉ là người nghệ sĩ, mình không có đi sâu vào vấn đề chính trị về bên trong nó phức tạp, nào là ngoại giao này các thứ, nhưng có điều Vân cũng không hiểu nổi. Vân cho rằng là lịch sử là lịch sử, và những anh hùng giữ nước ấy, chứ bất cứ những kẻ thù nào thì những người anh hùng họ ngã xuống, họ đem xương máu của mình để bảo vệ đất nước ấy, thì họ phải được đối xử công bằng, phải được trân trọng như nhau, phải được vinh danh, ghi nhớ một đất nước. Nếu không có những anh hùng như vậy thì đất nước đó không còn tồn tại. Tóm lại là những người anh hùng, những người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc phải được đối xử công bằng. Hãy cho tôi lên đường, cho tôi lên đường về miền biên cương mịt mù khói sương. Hãy cho tôi lên đường. đã chết.